Lãnh địa huyết tộc, chương 605, 605, cuộc chơi của sự may mắn và tầm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện đấu giá hội chính thức bắt đầu không ngoài sở liệu của những người chơi hệ thống lập tức trình làng một trang bị tím độc nhất, khiến toàn trường được một phen oanh động nhau nhau nhìn lên bia đá đang huyền phù trên khán đài kia và như một lẽ dĩ nhiên cái giá của nó cũng không hề rẻ. Chỉ riêng giá khởi điểm thôi đã lên đến 10.000 thần tệ. Còn tương lai nếu chân chính đấu giá sẽ lên đến con số nào thì ai có thể biết được, có thể gấp đôi cũng có thể gấp ba. Tuy nhiên dù khủng là thế nhưng giá cả không phải vấn đề đáng nói trong sự kiện này mà thông tin về vật phẩm mới chính là vấn đề. Mặc dù nữ bạch y quản sự đã xác nhận rõ là trang bị tím độc nhất và loại hình của nó nhưng lại không nếu thêm bất kỳ thông tin gì khác, càng không nói đến những tính năng đặc biệt. Nói cách khác, hệ thống đang bắt người chơi đấu giá một trang bị mà bản thân chỉ có thể phỏng đoán thông qua ngoại hình bên ngoài. Ngay lập tức nhận thấy sự mờ ám trong cách làm ăn của hệ thống, những kẻ thật ra chỉ ngồi xem nhiều hơn đấu giá lập tức cảm thấy bất bình thay người có tiền đứng ra chất vấn nữ bạch y quản sự. Tuy nhiên trước sự chất vấn của cộng đồng người chơi, nữ bạch y quản sự có lẽ đã quá quen với cảnh này, chỉ mỉm cười lên tiếng hỏi ngược lại. Thế các vị thật sự muốn ta nói hết những thông tin về trang bị đấu giá sao? Trước câu hỏi thật ra cũng là câu trả lời đến từ nữ bạch y quản sự. Toàn trường đều không khỏi xôn xao, rất nhiều người ngu ngốc không hiểu được dụng ý kia, cảm thấy bất bình muốn đứng lên đấu tranh, nhưng cũng có không ít người thông minh nhận ra được vấn đề, khẽ gật gật đầu chấp nhận. Với sức mạnh mà một trang bị tím độc nhất có thể mang đến cũng như giá trị cốt lõi của nó, trang bị tím độc nhất chắc chắn sẽ trở thành ác chủ bài cho bất kỳ ai may mắn sở hữu nó. Chính vì thế mà cũng không một ai muốn thông tin về ác chủ bài của mình lộ mặt trước kẻ khác. Hệ thống chỉ lộ chút thông tin cơ bản xem như quảng cáo chính là để đảm bảo yếu tố bảo mật đó cho người đấu giá. Ngoài ra chỉ nhìn ngoại hình và loại trang bị để đánh giá như thế sẽ đem lại những bất ngờ đặc biệt cho người chơi, không chỉ là các đại tộc mà còn những người chơi khác may mắn đấu giá được. Rõ ràng trong cuộc đấu giá này không ít thì nhiều cũng sẽ có những trang bị có thể đem đến năng lực đặc biệt gì đó, nhưng ngoại hình lại không mấy đặc sắc và không được chú ý đến. Từ đó vô tình tạo nên cơ hội cho những kẻ may mắn. Dù sao thì cho dù là thập đại chủng tộc hợp sức cũng không có khả năng mua hết mọi vật phẩm. Một ví dụ điển hình nhất chính là lục sắc giới chỉ đang đem trên tay Hồng Ánh. Nhìn từ bên ngoài đó chỉ là một cái giới chỉ không hơn không kém. Nhưng nếu vì thế mà bỏ qua nó chính là một sai lầm chí mạng, khi năng lực của nó chính là miễn thương. Một lần miễn nhiễm sát thương của bất kỳ đối thủ nào không thua gì sư vương hống của sư tộc. Thế nên không cần giải thích nhiều, những quan khác giả bên dưới cũng ý thức được vấn đề cẩn trọng đánh giá vật phẩm đầu tiên được đưa ra đấu giá kia. Đây chính là cuộc chơi của sự may mắn và tầm nhìn. Ngoài ra không chỉ đại tộc mà ai cũng sẽ có cơ hội, nên từ tâm lý đến xem các quan khán giả bắt đầu vô thức nhập cuộc. Tuy nhiên khi mọi người còn đang đánh giá cái bia đá kia rốt cuộc có công dụng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên khu vực phòng VIP, chính xác hơn là phòng VIP của huyết tộc, một giọng nói trong trẻo thánh thót nhưng cũng không kém phần lười biếng chậm chậm vang lên. Ta ra giá 15.000 thần tệ, thứ này huyết tộc ta muốn. Ngay lập tức toàn trường được một phen chấn động không nhỏ. Thật không ngờ người mở hàng cho trang bị đầu tiên được đấu giá lại là huyết tộc. Còn một lần trực tiếp tăng giá lên 15.000 thần tệ, thủ bút này quả nhiên là không nhỏ. Trên sân khấu lớn, không chỉ quan khán giả mà đến nữ bạch y quản sự cũng không ngờ được huyết tộc lại chơi lớn như vậy, một lần ra giá đã tăng lên hẳn 5.000 thần tệ. Tuy nhiên với thân phận nhân viên của hệ thống người chơi càng tăng giá càng tốt. Thoáng nhìn qua phòng VIP của huyết tộc với lá huyết lam kỳ sặc sỡ bên trên, nữ bạch y quản sự mỉm cười như được mùa cao dọc lên tiếng. Tốt. Huyết tộc quả nhiên là đại tộc có số có má, một lần tăng giá lên 15.000 thần tệ, không biết còn ai muốn ra giá cao hơn không, nếu không bia đá trấn áp bát hoang này sẽ thuộc về huyết tộc. Ngay lập tức dưới lời hiệu triệu của nữ bạch y quản sự, toàn bộ quan khán giả đều dõi mắt nhìn lên trên đầu mình nơi phòng VIP của các đại tộc khác. Cuộc chơi này rõ ràng đã là của các đại tộc, những khán giả chỉ chờ cơ hội hóng hớt không có quyền tham gian. Ngược lại ngay bên trong phòng VIP của huyết tộc, đến chính Trần Lâm cũng ngạc nhiên không kém quan khán giả bên dưới kinh ngạc nhìn người đã ra giá kia, Hồng Ánh. Một sự thật là người đã ra giá 15.000 thần tệ đấu giá kia không phải báo thủ Trần Lâm mà là nữ ma đầu Hồng Ánh. Nguyên nhân rất đơn giản, Hồng Ánh nhận ra bia đá kia và Trần Lâm thật ra cũng thế. Bia đá trấn áp bát hoang, một trong những trang bị tím độc nhất đầu tiên mà huyết tộc sở hữu, thậm chí còn sở hữu rất nhiều khi đã có đến 3 cái bia đá như thế trong tổng số 5 bộ. Tuy nhiên năng lực mà bia đá trấn áp bát hoang kia có thể mang đến lại không được bá như cái tên của nó, khi chỉ có thể giúp chủ sở hữu hóa thành một thạch tượng khổng lồ dù rất to lớn hầm hố, nhưng bằng đất đá thì không giúp được gì nhiều cho việc đánh nhau với những đại hung thú, nói chung là hơi gân gà. Huống chi ngoài chiếc bia đá đang trôi nổi trên sân khấu kia thì vẫn còn một chiếc nữa đang không biết lưu lạc nơi nào, rất có thể đang nằm trong tay kẻ khác. Việc thu thập đủ bộ rõ ràng là rất khó. Thế nên Trần Lâm cũng không mấy mặn mà với trang bị tím đầy tính biểu tượng này. Nhưng không ngờ Hồng Ánh lại thích nó, sẵn sàng xuống tiền, và Hồng Ánh đã thích thì Trần Lâm nào dám dị nghị gì. Tuy nhiên Trần Lâm không có dị nghị nhưng kẻ khác lại có. Ngay lúc nữ bạch y quản sự hỏi đến lần thứ hai, từ bên trong một phòng VIP cách đó không xa, một giọng nói trầm hùng đột nhiên vang lên cắt ngang tất cả. 16.000 thần tệ, thứ này sư tộc ta cũng muốn. Bị Trần Lâm và Sa Hoàng Liên Phủ đánh như đánh chó, Kim Mao Sư Vương và đồng bọn sao có thể không giận cho được, đáng tiếc lại đánh không lại người ta nên chỉ có thể nhìn. Tuy nhiên đánh không lại thì ta chơi âm chiêu, thấy huyết tộc đứng ra đấu giá vật phẩm kia, dù không biết công dụng của cái bia đá nhìn như bia mộ kia thế nào nhưng liên minh cầm thú vẫn quyết định đứng ra tranh giành với huyết tộc. Tính ra dù ăn không được thì cũng có thể phá cho hôi để huyết tộc phải xuất chút huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại bên dưới khán đài trông thấy có kẻ đứng ra tranh giành với huyết tộc, quan khán giả hiển nhiên là vui mừng hớn hở, càng thêm nhiệt tình hưởng ứng phong trào, không khí khu đấu giá thoáng chốc càng thêm nóng bỏ kích động. Cuộc chơi đấu giá thế này phải tranh đấu nó mới vui. Trong đó vui nhất không ai ngoài nữ bạch y quản sự, bởi lẽ nàng biết đã có thêm đối tượng khác tham gia thì cái giá cuối cùng không phải chỉ có nhiêu đó. Sư tộc ra giá 16.000 thần tệ. Không biết còn vị nào ra giá cao hơn không? Không để khán giả đợi lâu, nữ bạch y quản sự lập tức hét lớn xác nhận, nhưng cốt yếu là để kích động huyết tộc. Không ngoài sợ liệu huyết tộc sao có thể nhịn lập tức nâng giá lên 18.000 thần tệ, một con số có thể nói khiến nhiều tiểu trùng phải hít một ngụm lãnh khí. Nhưng không phải vì họ không có con số kia mà là vì họ không dám dùng con số kia cho một trạng bị nhìn kiểu gì cũng không chút sát thương, lại chỉ là một trạng bị phụ trợ. Thế nên những kẻ có đầu óc bắt đầu suy đoán tại sao huyết tộc lại ra cái giá kia. Có hai khả năng được đưa ra là huyết tộc cần bia đá kia cho đủ bộ, hoặc huyết tộc đã nhận ra được giá trị của bia đá nhìn như bia mộ không mấy may mắn kia. Tuy nhiên dù là gì thì vấn đề đau đầu kia lại rơi trên đầu sư tộc. Vấn đề đau đầu của sư tộc và cũng là điểm thú vị của hình thức đấu giá này chính là sư tộc hoàn toàn không biết bia đá kia có công dụng gì, dẫn đến việc không biết là nên chơi tiếp hay nên dừng lại. Nếu chơi tiếp sư tộc lại sợ huyết tộc bỏ không theo, đến lúc đó sư tộc xem như ăn hết. Quan trọng là ngon thì không nói, nhưng nếu không ngon thì không khác gì bỏ tiền mua xít về ăn. Huống chi sư tộc dù là một đại tộc nhưng cũng không phải vô hạn thần tệ. Nếu bỏ số tiền lớn chơi kèo này đến lúc thứ mình cần xuất hiện lại không đủ tiền đấu giá thì thật là khóc không ra nước mắt. Nhưng nếu như bỏ không chơi nữa để huyết tộc thu được thì thật sự quá đáng tiếc. Sự kiện đấu giá này thật sự là một cuộc chơi trí óc của các đại tộc, chứ không đơn giản chỉ có mua và bán. Tuy nhiên sau một lúc lâu suy nghĩ, đến khi nữ bạch y quản sự đọc đến lần 3 chuẩn bị chốt kèo, Kim Mao Sư Vương vẫn là không nhịn được đập bàn hét lớn. 19.000 thần tệ. Phút cuối cùng Kim Mao Sư Vương vẫn quyết định chơi, bởi lẽ hắn nhận ra được huyết tộc dường như cần thứ kia và bọn chúng sẽ chơi tiếp. Tuy nhiên mặc kệ huyết tộc có chơi tiếp hay không, toàn trường đều bị cái giá kia của sư tộc làm cho chấn động. Chỉ xương xương vật phẩm đầu tiên đã đội giá lên gần gấp đôi. Cuộc chơi này thật sự là của những kẻ có tiền, rất nhiều tiền. Ngược lại trở lại phòng VIP của huyết tộc, nhận thấy sự chơi dơ như chó gặm xương cắn mãi không nhã của sư tộc bên kia, Hồng Ánh bắt đầu cân nhắc việc bỏ qua bia đá trấn áp bát hoang kia mà cho sư tộc ăn phải quả này cho chừa cái tội. Dù sao Hồng Ánh cũng nhận ra bia đá kia không xứng với cái giá lớn đến thế, và bản thân nàng muốn thu nó cũng chỉ đơn giản là muốn trang bị đủ cho 4 hung thú dưới trướng mình mà thôi. Hiện tại huyết tộc có 3 bia đá trấn áp bát hoang, trong khi đó lại có đến 4 người dùng, bao gồm Tiểu Hắc, Tiểu Kim, Tiểu Thanh và Tiểu Tuyết, thay dùng qua dùng lại đôi khi hơi khó. Thế nên Hồng Ánh mới muốn thu luôn bia đá kia để khỏi phải tranh giành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên khác với suy nghĩ của Kim Mao Sư Vương, cái giá kia đã vượt quá khả năng có thể bỏ ra cho một trang không nhất thiết phải cần đến của huyết tộc, và Hồng Ánh đã quyết định bỏ qua. Tuy nhiên Hồng Ánh chịu bỏ nhưng Trần Lâm người trên cơ bản là không liên quan lại không chấp nhận. Nhiều lần bị Kim Mao Sư Vương phá đám, Trần Lâm đã giận đến tím mặt nào có thể nhịn được nữa, hùng hổ đứng lên rồi chạy đến lăng kính chỉ qua Kim Mao Sư Vương phòng kế bên mà tức giận mắng lớn. Đờ mờ con chó lông vàng kia có ngon thì ra mít sâu lâu với bổn huyết tổ. Ở đó là chơi chó có ra dáng vương giả đại tộc không, dám giành đồ với gấu của huyết tổ đại nhân, tên sư tử ngu kia đúng là tới số rồi. Nhưng trước sự hăm dọa của Trần Lâm, Kim Mao Sư Vương nào có sợ, còn hừ lạnh một tiếng khinh thường đáp trả không quen, cười lên một tiếng khiêu khích Trần Lâm. Hừ, đây là đấu giá hội, thằng nào có tiền thì ra đấu giá thôi. Huyết tộc các ngươi hạn nghèo mạt không đấu nổi thì cút đi, đừng ở đó mà sủa dơ, dĩ nhiên đó là âm chiêu. Thật sự Kim Mao Sư Vương đang rất sợ Trần Lâm không chơi nữa. 19.000 thần tệ mất đi chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc đấu giá những vật phẩm sau của sư tộc. Quả nhiên bị những lời nói kia của Kim Mao Sư Vương khiêu khích, Trần Lâm giận đến đầu bốc khói, đập mạnh vào lăng kính hét lớn. Tốt, tốt, xem như ngươi giỏi, 20.000 thần tệ. Huyết tộc ta ra giá 20.000 thần tệ, có ngon thì con chó ngươi ra giá cao hơn đi. Nghe thấy thế dù Trần Lâm đã hạ ván chốt kèo nhưng chính Kim Mao Sư Vương cũng thoáng giận, bị cuốn theo cuộc chơi của Trần Lâm hoàn toàn quên đi nỗi sợ về tiền bạc trước đó. Nhưng ngay khi Kim Mao Sư Vương sắp chơi ngu tiếp tục đấu giá, Thanh Loan Vương đã đứng ra khuyên nhủ nói. Sư Vương, ta thấy tên huyết tổ kia sẽ không ra giá nữa đâu. 20.000 thần tệ đã là con số không nhỏ, chúng ta có thể thu tay được rồi. Rất may trước lời khuyên nhủ của Thanh Loan Vương, Kim Mao Sư Vương cũng thoáng bình tĩnh lại, khẽ gật đầu nhìn Trần Lâm đã phủi đít bỏ về chỗ của mình. Rõ ràng Trần Lâm nói như thế đã như lời khẳng định nếu sư tộc tiếp tục hắn sẽ không chơi nữa. Với chính sách phá đám của Kim Mao Sư Vương bắt huyết tộc phải bỏ giá gấp đôi để đạt được thứ mình muốn như thế đã là quá đủ. Thế nên dưới sự rút lui của sư tộc, cuộc chơi cũng đến đây là kết thúc. Sau 3 lần hô không ai đấu giá tiếp, nữ bạch y quản sự cũng chốt sổ xác nhận huyết tộc thành công đấu giá bia đá chân áp bát hoang với giá 20.000 thần tệ, một con số có thể nói là không nhỏ với cả những đại tộc. Tuy nhiên huyết tộc vẫn có thể chơi được bởi lẽ họ còn có vốn từ kẻ khác. Tiểu quỷ ngươi đang định bày trò gì đây? Nhìn Trần Lâm giận đến tím mặt, Sa Hoàng không nhịn được bĩu môi khinh bỉ nói. Với bản tính báo thủ phá hoại của mình, tên Trần Lâm này làm gì có chuyện chỉ vì 20.000 thần tệ mà giận đến vậy. Kim Mao Sư Vương tin nhưng Sa Hoàng tuyệt đối không tin. Quả nhiên chỉ có bạn nhậu là hiểu ta. Nghe được những lời nói kia của Sa Hoàng, Trần Lâm đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường, không còn bộ dáng tức giận như trước đó nữa, còn cười cười nhìn lão. Ngược lại nhìn nụ cười chó chết kia, Sa Hoàng biết ngay tên mặt L này đang diễn cố ý răng bẫy gài Kim Mao Sư Vương. Thảo nào những cái đầu đầy sản như Lý Minh Nguyệt, Hồng Ánh hay Liễu Mộng Điệp lại không đứng ra năng tên đầu bò Trần Lâm lại. Tất cả là một âm mưu đen tối. Cách chương.